Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 776, Lâm Thời Quyết Định, Hồi Đông Nhạc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành con ngươi hơi phù, chậm rãi đưa nàng kéo vào trước ngực. Hoặc là giờ phút này hắn mới biết rõ, Huyền Linh một năm nàng trôi qua cũng không có hắn trong tưởng tượng thích ứng cùng nhẹ nhõm. Gặp nàng mỗi ngày cười tâu toét, tùy ý cười, hắn cũng không có gì để ở trong lòng. Lại không nghĩ đến, Đàn Nhi, thật xin lỗi, là bản vương xem nhẹ những thứ này. Nàng mê mang nháy mắt mấy cái. Người có phải hay không ưa thích nơi này? Mạc Liên Thành lời này vừa nói ra, Khúc Đàn Nhi liền ngây ngốc. Ưa thích, không thích, nàng cũng tìm không ra chuẩn xác đáp án. Nhưng là, khi nàng xác định chính mình trở về nơi này, sâu trong tâm linh liền tuôn ra một loại chưa từng có an tâm cảm giác. Cái này một loại cảm giác là tại Huyền Linh có một cái mạnh được yếu thua thế giới chỗ không có. Nơi đó, khắp nơi tràn ngập ác liệt cạnh tranh cùng không ổn định. Nàng và hắn ở nơi đó ngắn ngủi một năm, liền vài lần kinh lịch trải qua sinh tử. Cái kia tâm cảnh, cái kia tình cảnh, cái kia đông đảo không được thiết thực. Rất nhanh, hai người đuổi kịp Mạc Tĩnh Hiên cùng Vu Hạo, ra đầu này hoa đường phố. Buổi tối, càng chạy liền càng thanh tĩnh. Dưới ánh trăng, chiếu vào bốn người hướng lên. Ba nam một nữ, bốn người, hai trước, hai sau, hình thức, đằng sau cảm giác không có gì. Nhìn xem người trước mặt ngược lại là rất vui lòng, cũng vui vẻ, trước mặt hai người liền thảm. Đứng ngồi không yên tư vị. Đột ngột, Mạc Tĩnh Hiên dừng lại. Phía sau hắn ba người cũng dừng lại. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Tựa hồ, thập tứ còn không có tha thứ bọn hắn. Trở về Bát Vương Phủ. Đem sự tình giao phó rõ ràng. Nếu không, đừng nghĩ ta tha thứ các ngươi. Mạc Tĩnh Hiên không quay đầu lại. Ném câu này, bóng người lóe lên. Nhảy lên bên trái mái nhà biến mất tại bóng đêm ở trong. Cái kia lành lạnh cái bóng. Có một loại muốn chạy trốn ý vị. Khúc Đàn Nhi một mặt áy náy. Thành Thành, thập tứ khóc. Hắn trông thấy. Vu Hạo lui mấy bước. Liễm lấy mắt cũng đè nén đáy lòng bành trướng. Nam nhân có chút thời điểm không cần nước mắt. Chủ tử, một năm qua này thập tứ vương gia không ngừng mà tìm kiếm các ngươi. Trải qua cũng không tốt. Hắn một mực nghĩ đến đám các ngươi ngộ hại. Bị hủy thi diệt tích. Mạc Liên Thành im miệng không nói. Cũng ngờ tới chính mình biến mất Đông Nhạc Quốc sẽ không bình tĩnh. Bởi vì đã là buổi tối. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi điệu thấp mà về trước Bát Vương Phủ. Tiến vào tiết viện. Trong nội viện tất cả chi tiết. Gian phòng cũng bố trí đồng dạng. Sạch sẽ không nhiễm bụi bặm. Theo Vu Hạo nói, một năm trước hai người bất thình lình mất tích. Tại Đông Nhạc Quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Cả nước trên dưới đều tại suy đoán các ngươi chỗ. Nội thành không ít người nói cái kia một ngày nhìn thấy Bát Vương Phủ dị dạng. Có một đầu giống như Phượng Hoàng một dạng đại điểu bay vào Bát Vương Phủ. Thế là dân gian lưu truyền. Là trên trời thần tiên phái tới Phượng Hoàng tiếp hai người đi tiên giới. Mà cái này một loại thuyết pháp. Mạc Tĩnh Hiên khẳng định không tin cái này một loại giả dối không có thật thuyết pháp. Cảm thấy sau lưng khả năng ẩn chứa cường đại âm mưu. Một mực không được gián đoạn đang tra. Nhưng mà, tiêu phí như vậy đại nhân lực cùng vật lực. Vẫn là một tia đầu mối đều không có. Hắn là không nói. Nhưng mất đi chí thân cái kia một loại dày vò cùng thống khổ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành vừa bước vào cánh cửa. Hắc ám trong phòng, tựa hồ có người, ba người đồng thời giật mình. Nhưng rất nhanh Khúc Đàn Nhi quẫn. Hảo, đốt đèn, Mạc Liên Thành bất đắc dĩ. Trên mặt bàn đèn đuốc một điểm. Thì nhìn thấy Mạc Tĩnh Hiên kéo căng lấy một trương khuôn mặt tuấn tú tại cách đó không xa trên ghế nghiêm túc ngồi. Nhìn chằm chằm hai người. sát khí bừng bừng, không có một hợp lý giải thích, sợ tối nay là sẽ không rời đi. Rất nhanh, Vu Hạo tự mình đi phao một bình trà nóng tiến đến. Cách Trương